Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 551. Bệnh nguy. Đường Kính Chi còn muốn kể chuyện thuốc nổ đen với Hoàng Thái Hậu, nhưng giờ đành thôi. Tay Hoàng Thái Hậu vẫn nằm trong tay Đường Kính Chi, lắc khẽ ý bảo y yên tâm, có chút quyến luyến nói. Đợi gặp Hoàng thượng rồi hôm nay ngươi không còn thời gian tới Từ Ninh Cung nữa. Có điều sáng sớm mai có thể tới cầu kiến ai ra. Được, ta nhớ rồi. Đường Kính Chi vuốt nhẹ lên mu bàn tay trơn bóng của Hoàng Thái Hậu một cái rồi mới rời đi trong ánh mắt chăm chú của nàng. Theo một vị thái giám tới ngự thư phòng. Sắp tới nơi thì đột nhiên có một tiểu thái giám từ phía sau chạy qua Đường Kính Chi. Thấy y cũng chẳng dừng lại. Chạy thẳng vào ngự thư phòng. Rồi chẳng mấy chốc bên tai có tiếng la lớn của Hoàng đế. Ngươi nói gì, Thái Hoàng Thái Hậu hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế trẻ nghe báo tin dữ thì sắc mặt đại biến. Khi còn nhỏ, Thái Hoàng Thái Hậu cực kỳ yêu chiều hắn. Nếu như hắn làm sai gì, bị tiên hoàng hoặc mẫu hậu phạt, Thái Hoàng Thái Hậu biết tin là tới xin cho. Nên hoàng đế trẻ có tình cảm rất sâu nặng với bà. Thái Hoàng Thái Hậu đổ bệnh nằm giường 2 năm rồi. Nhưng hoàng đế trẻ dù thường ngày có bận đến mấy, thậm chí là khi tiên hoàng qua đời, hắn vẫn một ngày 2 lần tới thỉnh an. Hắn sớm có chuẩn bị ngày này sẽ tới, nhưng đột nhiên hay tin, lòng vẫn như dao cắt. Bày giá tầm cung Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng đế trẻ vén long bào, không thèm để ý tới hình tượng nữa, chạy thẳng ra ngoài ngự thư phòng. Các ngươi đi thông chi cho Hoàng Thái Hậu và mấy vị vương gia còn ở kinh. Bẩm Hoàng thượng. Đã có người đi báo tin cho Hoàng Thái Hậu. Còn mấy vị vương gia chưa có khẩu dụ. Bọn nô tài không dám tự ý đi thông báo. Tiểu thái giám đáp. Được rồi, ngươi đi đi. Câu trả lời của tiểu thái giám làm hoàng đế trẻ rất hài lòng. Long liến được hai thị vệ nâng lên đi như bay. Vừa vặn cách chỗ Đường Kính Chi không xa. Hoàng đế trẻ thấy y nói. Đường Ái Khanh. Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nguy. Hôm nay chấm không có thời gian gặp Khanh nữa. Khanh rời cung đi. Sáng mai vào cung nghị sự. Thần tuân chỉ. Đường Kính Chi cung kính đáp. Thầm nghĩ các vị hoàng tử có giá tâm sắp ra tay rồi. Nếu không đợi an táng Thái Hoàng Thái Hậu xong. Bọn họ không còn lý do ở lại kinh thành nữa. Mà một khi rời kinh. Coi như đời này bọn họ vô duyên với ngôi báu. Ở kinh thành bọn họ có thế lực riêng. Hơn nữa với thân phận đặc thù. Bọn họ có sức hiệu triệu nhất định còn có thể tranh đấu chính trị. Dù muốn phát động binh biến cũng dễ dàng hơn nhiều. Rời kinh rồi chẳng khác nào mất gốc. Dã tâm tới mấy cũng vô ích mà thôi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ như Phúc Thọ Vương ở Hải Châu vì phải chống lại cướp biển nên số lượng tư binh nhiều hơn. Còn đám hoàng tử kia có muốn học theo Phúc Thọ Vương. Dần tích chứ thế lực mưu đồ đại sự là không thể. Người khác Đường Kính Chi không dám khẳng định. Chứ Thuận Vương nghe tin này chắc chắn sẽ có hành động trong thời gian gần. Chẳng hiểu sao nghĩ thế Đường Kính Chi lại thở dài. Rời hoàng cung, Đường Kính Chi mau chóng lên ngựa Ngọc Nhi mang tới cho, hạ thật thấp giọng nói. Trong hoàng cung xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta phải về ngay. Nói xong giơ cao roi ngựa. Phóng thẳng tới tiểu viện làm đồ thêu. Uyển Nhi và Nhu Nhi phụ trách kinh doanh đồ thêu. Ban ngày chắc chắn ở đó. Ngọc Nhi nghe Đường Kính Chi nói một câu không đầu không cuối thì chẳng hiểu ra sao. Có điều vẫn bám sát y. Dù về tới kinh thành. Nhưng không có nghĩa là đã an toàn. Tới sưởng thêu. Đường Kính Chi kể đám hộ vệ sưởng sốt chưa kịp hành lễ đã xuống ngựa vào tiểu viện. Y vừa trở về là náo nhiệt ngay. Có nha hoàn thấy chạy bội đi thông báo. Nhu Nhi và Ngọc Nhi hay tin từ phòng thêu đi ra. Hiện trời đã ấm hơn nhiều. Hai vị di nương của y đều đã bỏ đi bộ áo dày trên người. vóc dáng thướt tha đầy sức sống thanh xuân mỹ diệu của thiếu nữ tuổi hoa hiện ra hoàn toàn trong bộ váy vừa người. Trông cực kỳ rướng mắt. Hai nàng cũng ảnh hưởng không ít bởi văn hóa kinh thành. Hay nói cách khác là của sông Tần Hoài. Nếu không dù là mùa hè cũng không thể mặc bộ y phục ôm sát người như thế. Nhu Nhi mặt phụng phiểu dỗi hờn tựa như trách y đi quá lâu. Nếu chẳng phải có người ngoài ở bên nàng đã nhào thẳng vào lòng tướng công rồi. Uyển Nhi khóe mắt có giọt nước long lanh. Khẽ mỉm cười chào đón y về nhà. Bọn họ chia tay tướng công của mình một tháng rồi. Đúng lúc thực sự trở thành phu thê không lâu. Đang ăn ái mặn nồng. Nhớ nhung là điều không thể tránh khỏi. Đường Kính Chi cũng nhớ các nàng lắm. Nắm tay các nàng đi vào đại sảnh. Uyển Nhi khẽ rút tay ra. Chu Đáo đi tới nắm tay Ngọc Nhi hỏi han. Đám nha hoàn qua đây phục vụ chủ yếu là tiểu nha hoàn được mua về khi mới lên kinh. Biết ý đứng lại ở trước cửa. Vừa vào trong đại sảnh, không có người ngoài, quả nhiên Nhu Nhi nhào vào lòng Đường Kính Chi, Uyển Nhi tự mình pha trà. Tướng công cuối cùng cũng đã về, Nhu Nhi tỉ tỉ ngày nào cũng nhắc tới tướng công 4-5 lần đấy. Đường Kính Chi ôm Nhu Nhi ngồi xuống ghế. Đặt nàng ngồi lên đùi mình. Tay vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của tiểu mỹ nhân. Uống một ngụm trà cho thấm giọng mói trêu. Ồ, chỉ có Nhu Nhi nhớ ta thôi à? Uyển Nhi nhìn tướng công với ánh mắt hiền thê dịu dàng, nói nhỏ. Thiếp cũng nhớ mà. Đường Kính Chi cười lớn. Đặt chén trà trong tay xuống. Ôm cả Uyển Nhi vào lòng đặt lên đùi còn lại. Uyển Nhi mặt đỏ bừng đưa mắt nhìn Ngọc Nhi. Thấy vị muội muội này vẻ mặt bình thản mới ngừng kháng cự. Triều ý tướng công. Ngọc Nhi đợi tướng công thư sinh và hai vị tỷ tỷ trò chuyện một lúc mới hỏi. Tướng công, lúc nã chàng nói trong hoàng cung xảy ra chuyện lớn, rốt cuộc là chuyện gì? Nói tới chính sự, Đường Kính Chi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Trên đường ta tới ngự thư phòng thì nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên bệnh nặng thêm, đã hôn mê rồi. Uyển Nhi và Nhu Nhi không hỏi tới chính sự, cho nên cũng không cảm thấy gì. Thái Hoàng Thái Hậu chẳng liên quan gì tới các nàng. Ngọc Nhi luôn đi theo Đường Kính Chi biết điều này có nghĩa gì. Như vậy có lẽ thế lực ẩn ở kinh thành sắp trồi lên mặt nước rồi. Đường Kính Chi thấy hai di nương nghi hoặc hoang mang thơm mỗi nàng một cái nói. Thường ngày các nàng đại môn bất xuất nhị môn bất mại nên ta không kể tình thế kinh thành cho các nàng chuyện nói ra dài lắm. Các nàng không cần biết làm gì cho phiền lòng, chỉ cần nhớ từ hôm nay trở đi phải ở tiểu viện này, không đi đâu cả. Kinh thành sắp loạn rồi, ta sẽ điều toàn bộ cấm quân trong phủ tới đây để đảm bảo an toàn. Nghe nói kinh thành sắp loạn, cả hai nàng đều biến sắc. Các nàng ở kinh thành một thời gian, rất thích không khí tự do cởi mở nơi này. Lúc nào cũng thấy người xe nườm nượp. Ai nấy áo sống đẹp đẽ. Gặp nhau nói cười vui vẻ. Còn tưởng là nơi an toàn nhất. Nơi tốt nhất thiên hạ. Nhu Nhi ôm lấy hông Đường Kính Chi. Vậy tướng công cũng đừng ra khỏi nhà. Đợi kinh thành yên bình rồi hãy vào cung làm việc tiếp. Đường Kính Chi nghe Nhu Nhi nói ngây thơ như vậy thì bật cười. Y được coi là thành phần cộm cán của phe Bảo Hoàng. Làm sao khoanh tay ngồi nhìn được. Nếu mấy vị hoàng tử kia thắng, y chắn chắn xong đời. Cho dù hoàng đế trẻ thắng, nếu thấy y trốn ly trong nhà không làm gì, cũng sẽ không tha cho y. Tóm lại, vụ này không thể thiếu phần của y rồi. Có điều Đường Kính Chi không định giải thích cho Nhu Nhi. Y thà để nàng làm cô bé ngây thơ khờ khảo mãi còn hơn. Khẽ vỗ lưng ông của nàng nhẹn hàng an ủi. Bảo nàng đừng sợ, cũng đừng suy nghĩ lung tung. Đợi Nhu Nhi gật đầu rồi, Đường Kính Chi mới nói chuyện tiếp. Ngọc Nhi, trong thời gian ngắn nàng có thể tìm thấy Hồng Huyên không? Tốt nhất là tìm Huyên ấy tới đây ngay. Ta có chuyện muốn bàn với Huyên ấy. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 552. Hồng Phong mất tích. Hồng Phong ngầm theo dõi thủ hạ của Thuận Vương, đồng thời là kẻ thù giết gia gia của Ngọc Nhi. Nếu như Thuận Vương có động tĩnh gì, hẳn Hồng Phong có thể phát hiện ngay. Như thế an bài trước sẽ lợi thế lớn. Thiếp nghĩ là được thôi. Ngọc Nhi biết tình thế khẩn cấp, đứng dậy đi ngay. Đường Kính Chi gọi với theo. Nàng cẩn thận đó, xung quanh nơi này hẳn đã đầy thám tử của các phía rồi. Thiếp hiểu. Lời nàng truyền lại thì bóng dáng chim én cũng đã biến mất sau tường tiểu viện. Gần đây công phu của Ngọc Nhi tăng tiến không ít. Thấy hai di nương của mình vẫn chưa hoàn toàn xua đi được mây đen âu lo, Đường Kính Chi liền hỏi tới chuyện kinh doanh đồ thêu phân tán sự chú ý của các nàng. Uyển Nhi mặt bừng sáng, hào hứng khoe. Chàng rời kinh được 7 ngày thì thiếp đưa đồ thêu ra thị trường. Trước đó nhờ ám vệ đưa tin đồn khắp nơi, nên chưa tới nửa ngày, có rất nhiều thương cổ tới đây đặt hàng. Thiếp theo căn dặn của chàng, chỉ bán hàng trung hạ cấp, có điều vẫn kiếm được một khoản tiền lớn. Còn đồ thêu cao cấp thì giao cho hai vị trưởng quầy đem tới đại lâu chúng ta mua và hiểu vài tần thì. Tới đó đột nhiên nàng reo lên. Đúng rồi. Chàng còn nhớ trước khi đi, Hoàng Thái Hậu có tặng cho Nhu Nhi tỷ tỷ một cây kim châm và danh hiệu thợ thêu nhất đẳng hoàng gia không? Đường Kính Chi đương nhiên là nhớ rồi, còn được thưởng một thanh bảo kiếm mà, chỉ có điều không biết Uyển Nhi có ý gì. Là như thế này. Uyển Nhi giải thích. Khi chàng rời kinh, Nhu Nhi tỉ tỉ dùng cây kim châm đó cùng với chỉ thêu, lấy gấm vóc mà chàng được thưởng khi phong tước. Dùng 5 ngày liền thêu ra 18 bức tranh cậu bé hổ lô. Hiện giờ có 8 bức treo ở hiệu vải tần thì. Còn 10 bức kia treo ở cửa hiệu nhà chúng ta. Những người biết nguồn gốc của nó đều ra giá rất cao. Có điều thiếp sẵn hai vị trưởng quầy 18 tầm lụa thêu đó là vật không bán. Vậy mà tới hôm nay có người ra giá một tấm 2.000 lượng bạc. Đường Kính Chi tròn mắt. Đang định khen Nhu Nhi thì mới thấy tiểu nha đầu này tuy không nói gì, nhưng sớm đã cười trộm tới vai run run. Kích động tới hai cái tai đỏ luôn rồi. Cũng phải thôi. Nhu Nhi xuất thân thấp, chỉ là đứa bé nhà cùng khổ. Trước khi gả vào Đường ra, đừng nói 2-3 nghìn lượng bạc, mà dù nàng bán một bức tranh thêu với giá 2-3 lượng đã là giá trên trời. Còn bán được 200-300 đồng đủ cả đêm vui tới mất ngủ. Như thế nàng chẳng phải gả vào Đường gia sung hỉ, Đường Kính Chi cũng chẳng có được cô vợ nhỏ bé đáng yêu thế này. Đường Kính Chi ôm vai Nhu Nhi kéo nàng ngồi thẳng dậy. Giai nhân trong lòng tuy nhìn lắm, mím chặt môi, nhưng khóe môi cong lên rất rõ ràng. Hôn chụt lên đôi má hồng hồng đó. Nhìn nàng cao hứng chưa kìa, nói đi, muốn ta thưởng cho nàng cái gì? Chỉ cần là thứ có thể mua được ở kinh thành, ta sẽ mua cho nàng. Nhu Nhi dùng chiêu sở trường nhất của nàng, miệng hơi chu ra ngước đôi mắt to long lanh, giọng nũng nịu. Thiếp có kim châm có xanh diệu. Ngọc Nhi muội muội có được bảo kiếm. Chàng có xin được Hoàng Thái Hậu ban cái gì đó cho Uyển Nhi muội muội không? Không cần, không cần. Uyển Nhi vội xua tay từ chối, nàng hiểu chuyện hơn. Không thuần phác như Nhu Nhi. Hoàng Thái Hậu là quốc mẫu. Quy củ trong cung còn nghiêm ngặt gấp mấy lần Đường phủ chúng ta. Tướng công vào cung lúc nào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Sao có thể xin lễ vật được? Nhu Nhi tỉ tỉ không cần đâu. Suy nghĩ của Nhu Nhi đúng là rất ngây thơ. Có điều nàng lưu tâm để ý tới các tỉ muội như thế. Trong lòng Đường Kính Chi rất vui mừng. Nếu những thê thiếp khác trong nhà đều coi nhau là người thân như vậy, y làm tướng công mới được coi là hưởng diễm phúc tề thiên. Uyển Nhi cự tuyệt, nhưng Nhu Nhi vẫn mở to mắt trông đợi. Đường Kính Chi vuốt mũi nàng một cái, nói: được rồi, đợi qua một thời gian nữa kinh thành biên yên trở lại, ta sẽ cầu xin Hoàng Thái Hậu. lúc đó tùy ý cho Uyển Nhi muội muội của nàng chọn. Thế đã vừa ý chưa? Dạ. Nhu Nhi nghe thể mặt bùng nở nụ cười rạng rỡ, không quên bồi thêm một câu. Uyển Nhi muội thích nhất lam bảo thạch, chàng xem, muội ấy thường mặc váy màu lam. Nhu Nhi tỷ tỷ, tướng công xin ăn điển hoàng thái hậu một lần đã khó khăn lắm rồi, sao có thể kén chọn được. Uyển Nhi thấy tướng công nhận lời thì lo lắm, sợ mang tới phiền phức cho y, nhưng nói nàng không vui là giả. Đường Kính Chi vỗ nhẹ lên lưng nàng, nói: "Không sao cả, hoàng thái hậu hiền lắm, rất dễ nói chuyện, không đáng sợ như nàng nghĩ đâu. Tới khi đó ta sẽ xin cho nàng một viên lam bảo thạch để nàng làm đồ trang sức đeo trên người." Đa tạ tướng công. Uyển Nhi không nói thêm nữa, đứng lên thi lễ vạn phúc. Đúng lúc này thì rèm cửa bị vén lên, Ngọc Nhi mặt u ám đi vào, nói vội: "Tướng công, thiếp không tìm thấy đại sư huynh, thiếp nghi huynh ấy gặp chuyện rồi." Đường Kính Chi vội đặt Nhu Nhi ngồi sang một bên, đứng dậy hỏi gấp. Nàng bình tĩnh đáp: "Nàng chưa gặp huynh ấy, sao biết huynh ấy xảy ra chuyện?" "Thiếp và đại sư huynh có ám hiệu liên lạc riêng với nhau, trừ khi rời kinh hoặc là có đại sự đi xa. Nếu không cứ cách vài ngày đều để lại ám hiệu, để biết vẫn an toàn. Nhưng thiếp đến chỗ hẹn trước với đại sư huynh đã lâu lắm rồi không có ký hiệu huynh ấy." Ngọc Nhi nhíu mày, mặt thể hiện lo lắng thấy rõ. "Hồng huynh biết nàng theo ta rời kinh mà còn lâu mới về cho nên không tới đó để lại ám hiệu thì sao?" Đường Kính Chi rất quý Hồng Phong, tính hắn hào hiệp dễ gần nên không mong y xảy ra chuyện không hay. "Không, nếu đúng như thế huynh ấy cũng sẽ để lại ám hiệu. Thiếp và huynh ấy mỗi khi đi làm việc gì đều theo định kỳ để lại ám hiệu. Như vậy căn cứ vào dấu hiệu để lại biết được vấn đề xảy ra lúc nào." Ngọc Nhi hít một hơi, cố gắng để bản thân không quá khẩn trương. Nhưng nàng và Hồng Phong lớn lên bên nhau, thân thiên như huynh muội ruột thịt. Giờ Hồng Phong có khả năng gặp chuyện, nàng sao có thể bình tĩnh lại được. Thấy Ngọc Nhi tâm thần bất an, Đường Kính Chi an ủi: "Ngọc Nhi đừng quá lo, Hồng huynh võ nghệ cao cường, hiếm có đối thủ, ai làm gì nổi huynh ấy. Có lẽ tên Bùi Đạc mà huynh ấy theo dõi rời kinh gấp, huynh ấy bám theo, không kịp để lại ám hiệu cho nàng thì sao?" U, V, K, W, W, M. Không tìm thấy Hồng Phong, lúc này Ngọc Nhi chỉ có thể trấn an bản thân như vậy. Theo dõi Bùi Đạc là chủ ý của Đường Kính Chi. Lúc này y cũng lo Hồng Phong có bề gì. Song là nam nhân, y trấn tĩnh hơn Ngọc Nhi, không để lộ ra ngoài mà thôi. "Ngọc Nhi, nàng hiểu tình thế kinh thành hiện nay rồi đấy, lúc này chúng ta càng phải tỉnh táo." "Được rồi, chúng ta tạm thời đặt chuyện Hồng huynh sang một bên. Tối nay vất vả thêm một chút, tới khi đó chẳng may có chính biến hay binh biến, chúng ta còn có thủ đoạn tự giữ mình." Ngọc Nhi vẫn là thành viên cao tầng của ám vệ, không cần nói cũng biết nàng đã lệnh ám vệ nghe ngóng tin tức về Hồng Phong. Nhu Nhi ở bên nghe thế thì giật mình, chẳng lẽ kinh thành Ni Lạc Thần này sẽ loạn đến thế? Song không biết phải làm gì cả. Uyển Nhi trấn tĩnh hơn một chút hỏi: "Tướng công muốn làm gì thế? Có khó không, hay là để thiếp và Nhu Nhi tỉ tỉ giúp một tay? Là một loại vũ khí lợi hại, có nó chúng ta có thể bảo vệ bản thân, đồng thời đứng ở thế bất bại." Đường Kính Chi nghĩ: "Nhu Nhi khéo léo, Uyển Nhi chu đáo, cả hai nàng có thể giúp được. Như thế chế tác ra nhiều bình hơn, dạy cho hộ về cách sử dụng. Nhiều kẻ địch đến tới mấy cũng đánh lui được. Uy lực chưa nói, riêng tiếng nổ kinh khủng của nó đã có sức chấn nhiếp cực lớn rồi." Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 553. Không phải ta làm. Cũng may là mấy loại tài liệu làm thuốc nổ đen rất sung túc, rất tinh thuần. Vì đám Bồ Đề giáo làm tiên đơn, đương nhiên phải dùng thứ thuần nhất.

Đường Kính Chi thấy hoàng đế trẻ đã đồng ý, chắp tay thưa. Hoàng thượng, thần cần có 30 người có thể tuyệt đối tin tưởng được giúp đỡ. Đồng thời hoàng thượng hãy tranh thủ cho thần thêm 2 ngày. Hoàng đế trẻ hiểu Đường Kính Chi cần thời gian chế tạo thêm thứ gọi là tạc đạn gì đó, đồng ý không chút do dự. Chuẩn. Khanh sẽ có ngay 30 ngày. Còn về thời gian, trong vòng 2 ngày đám thất đệ của chấm sẽ không có hành động gì. Có điều 2 ngày sau làm sao dụ chúng động thủ đây? Đơn giản lắm. Tới lúc đó hoàng thượng chỉ cần đem chuyện Phúc Thọ Vương làm phản nói ra. Rồi lệnh tướng lính trung thành với bọn họ dẫn quân Nam Hạ dẹp loạn là được rồi. Đường Kính Chi ung dung đáp. Chỗ dựa lớn nhất của những hoàng tử là tướng sĩ ở cấm quân. Nếu như họ đi rồi, hoàng đế còn chẳng phải muốn làm gì thì làm sao. Bọn họ khi ấy hoặc tạo phản không thì về nhà làm ruộng cho sớm. Hoàng đế trẻ bị Đường Kính Chi khơi lên nhiệt huyết, nói tiếp. Còn chấm sẽ điều tướng sĩ trung thành vào kinh, bảo vệ hoàng cung. Sau đó dùng tạc đạn của Ái Khanh ném bọn chúng trốn chạy như chuột. Không nghĩ Đường Kính Chi lại lắc đầu. Không, nếu như chúng ta đem người thủ hoàng cung, như vậy tối đa chỉ có thể đánh lui quân đội các hoàng tử, không thể chiến thắng họ. Ý thần là chúng ta mai phục quân đội ở các vị trí trọng yếu trong kinh. Quan trọng nhất là giữ được 4 cổng chính của kinh thành. Để bọn họ chỉ có vào mà không có ra. Phải, làm như thế, chấm sớm muốn tung một mẻ lưới quét sạch bọn họ rồi. Hoàng đế trẻ vỗ tay, sau đó sai thái giám tóc trắng kia đích thân chọn 30 người có thể tin tưởng. Vị thái giám đó là một công công, là lão nhân từ thời tiên đế, cực kỳ trung thành. Vì Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế còn phải ở bên Thái Hoàng Thái Hậu. Cho nên Đường Kính Chi bàn bạc một lúc rồi cáo từ ra về. Còn nhiều việc phải chuẩn bị. Đường Kính Chi bước chân vội vàng. Sắp tới cửa cung thì Tiêu Kiến đột nhiên ở một góc khuất nhảy ra. Chắn đường đi. Khiến Đường Kính Chi thiếu chút nữa va vào hắn. Tên này mấy lần rồi thích chơi trò gián điệp thế sao? Trung Nghĩa bá có chuyện gì mà đi gấp gáp là vậy? Tiêu Kiến có tai mắt trải khắp hoàng cung. Nghe Tâm Phúc báo một công công có chuyện gấp tìm hoàng đế. Cho nên đặc biệt ở nơi này. Muốn nghe ngóng tin tức từ miệng Đường Kính Chi. Phúc Thọ Vương làm phản cùng đặt bẫy đối phó với các vị hoàng tử đều là chuyện lớn không thể tùy tiện tiết lộ. Nên Đường Kính Chi rất khó xử. Trước kia Tiêu Kiến giúp y không ít. Quan hệ hai bên vốn rất tốt. Tiêu Kiến thấy y không nói, chẳng giận mà thêm khẳng định, có đại sự sắp phát sinh rồi, cười hòa hoãn không khí. Nếu như chuyện quá lớn, Trung Nghĩa bá đừng nói nữa. Cha ra tới đây chủ yếu là để báo cho ngài biết. Tề Đức Thịnh tựa hồ đang ngầm chuẩn bị ám sát ngài đó. Cái gì? Ám sát ta ngay tại kinh thành. Lão ta ngông cuồng quá mức rồi, trong mắt lão ta không còn coi hoàng thượng ra gì nữa sao? Đường Kính Chi không còn biết nói gì nữa. Tên họ Tề đó quá đánh giá cao bản thân rồi. Tưởng hoàng đế sẽ mãi đứng bên lão ta. Dù biết lão ta phạm chuyện cũng không làm gì sao? Hay là lão ta bị điên? Trung Nghĩa bá, thực ra bản tính Tề công công không hề ngông cuồng thế đâu. Cha ra còn nhớ khi hoàng thượng chưa đăng cơ. Tề công công chỉ là thái giám hầu hạ sát bên hoàng thượng. Không có quyền lực gì. Khi ấy ông ta chẳng những không ỷ thế chủ là thái tử mà lên mặt còn rất biết nhún nhường, biết có biết duỗi. Tiêu Kiến lắc đầu thở dài. Có lần Tề công công làm sai. Bị thái giám quản sự tát một cái. Ông ta còn đưa cả má bên kia để đối phương tát cho hả. Kết quả thái giám quản sự phì cười tha cho. Chỉ có điều sau khi hoàng thượng đăng cơ, ta cả biến đổi. Lúc đó quyền lực giao tiếp. Tình hình còn khẩn trương hơn cả bây giờ. Nếu Tề công công không tàn nhẫn. Độc ác không thể thuận lợi khống chế nội sưởng và thập nhị giám nội đình. Giúp hoàng đến ổn định hoàng cung. Hoàng thượng càng thêm tín nhiệm ông ta, chưa từng phái người giám thị kiềm chế. Tề Công Công ngày càng trở nên ngông cuồng vô lối. Nói tới đó hắn dừng lại kết luận. Có điều thế cũng tốt, ông ta bị quyền lực làm mê muội sẽ càng dễ đối phó. Nói một câu trung nghĩa bá có thể không thích nghe. Nếu ông ta là người biết nhẫn nhịn như mấy năm trước, ngài không phải là đối thủ đâu. Nghe Tiêu Kiến nói hết, Đường Kính Chi có nhận thức toàn diện hơn về Tề Đức Thịnh. Đồng thời thời tử trong đó có thêm một tin tức. Tiêu Kiến nhận định y sẽ thắng Tề Đức Thịnh. Ám thì sẽ đứng về phía y. Tiêu Kiến có thế lực không nhỏ ở nội sưởng. Có được đồng minh như vậy còn gì bằng. Ít nhất Tề Đức Thịnh làm gì, hắn sẽ thông báo. Hai ngày nữa y không bước chân khỏi cửa để chế tạo tạc đạn, tin tức khó tránh khỏi bế tắc, nói. Tề Đức Thịnh quên phần nô tài đã khiến Hoàng Thái Hậu căm ghét. Chẳng qua vì hiện thời kỳ mẫn cảm, không thể loại bỏ lão ta. Nếu không khiến nội bộ nội sưởng hỗn loạn, có điều tình hình này sẽ không còn lâu nữa. Đợi Hoàng thượng nhổ bật các chướng ngại ở kinh thành cũng là lúc lão ta không ngông cuồng được nữa. Tiêu Kiến giật mình. Nói thế tức là Hoàng đế sắp ra tay với các vị hoàng tử rồi. Cũng phải. Thái Hoàng Thái Hậu như thế. Có lẽ đây chỉ là chuyện ngày một ngày hai nữa thôi. Vì vậy nói ngay. Xin Trung Nghĩa bá yên tâm. Nếu Tề Công Công có động tính gì, cha ra sẽ thông chi cho ngài ngay. Vậy làm phiền Tiêu Công Công rồi. À phải. Nếu Công Công có thể nắm vững những việc bất chính Tề Đức Thịnh làm thì tốt quá. Có thể lựa chọn thời có thích hợp dâng lên cho Hoàng thượng biết. Đường Kính Chi chắp tay nói thêm một câu. Tiêu Kiến cũng có căn cơ vững chắc trong nội sưởng. Nếu để hắn tiếp nhận chức chỉ huy sứ, nội sưởng có thể mau chóng vận chuyển bình thường trở lại. Tiêu Kiến sao không hiểu ẩn ý đó, Đường Kính Chi muốn tiến cử hắn thế chỗ đây mà. Có điều mặc dù biết Tề Đức Thịnh phạm không ít tội, nhưng trong tay lại không có mấy chứng cứ xác thực. Chủ yếu vì trước kia hắn luôn làm việc thận trọng, sợ Tề Đức Thịnh phát giác ra. Hơn nữa ngay lúc này cũng không thể lơ là. Nếu không chẳng may bị tai mắt Tề Đức Thịnh phát giác, chắc chắn thất bại ngay trong gác tấc. Đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, hắn mới gật đầu rời đi. Đường Kính Chi rời hoàng cung. Thấy một Công Công đứng một mình cô độc trước cửa cung. Thấy y cũng chẳng thi lễ. Chỉ lạnh nhạt nói. Người ngài muốn đã tới phủ báo danh rồi. Đa tạ Công Công. Đường Kính Chi không biết người này, nhưng có thể nhìn ra ông ta có địa vị không nhỏ trong cung, thân phận chẳng tầm thường. Một Công Công khẽ gật đầu. Ngài đi làm việc đi, lần này có thành công hay không trông cậy vào ngài. Tới khi ông ta đi rồi, cấm quân mới quay lại vị trí cũ tiếp tục canh gác. Ngọc Nhi nghe Đường Kính Chi bảo. Về phủ cẩn thận dặn dò vai vị tỷ tỷ một lượt nữa. Rồi tiếp tục tới cửa cung đợi. Thấy y ra vội đi lên hỏi. Tướng công, bệnh tình Thái Hoàng Thái Hậu ra sao rồi? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 556. Phát hiện bất ngờ. Vẫn hôn mê bất tỉnh. Đường Kính Chi lên ngựa nói. Ngọc Nhi. Đợi lát nữa về. Nàng dẫn mấy chục cấm quân đi đào hầm bốn xung quanh tiểu viện. Tới lúc đó đem những chiếc bình đã làm xong cất vào đó. Tướng công sợ đối phương dùng hỏa công sao? Ngọc Nhi đoán ngay ra. Vũ khí mà tướng công thư sinh sợ nhất là lửa rồi. Đối phương mà dùng hỏa tiễn đối phó với họ thì chẳng cần lửa thiêu. Bọn họ tự chết vì trình vũ khí của mình. Nàng nói đúng rồi đó, đối phương mà dùng hỏa công thì toàn bộ tiểu viện của chúng ta thành gạch vụn hết. Ngọc Nhi vội thúc ngựa nói. Vậy chúng ta phải về ngay thôi. Đường Kính Chi vừa bước qua cổng xưởng thêu liền thấy mấy chục thanh niên đứng chỉnh tề giữa sân. Một người mặt trắng trẻo không râu, tuổi chừng 18-19. Trông tinh minh nhanh nhảy đi tới nói. Ngài là Trung Nghĩa bá phải không? Cha ra họ Quách là con nuôi một công công, nếu ngài cần gì cứ nói, nếu kẻ nào dám lười biếng. Hừ, cha ra cho hắn tới Thiên Lao ngồi vài ngày. Đám còn lại chắp tay dạ gian. Thì ra là con nuôi vị thái giám tóc trắng kia. Đường Kính Chi không lạ. Vì trong cung thái giám còn lấy vợ nữa. Không chỉ một mà thê thiếp đầy đàn. Con cái đông đúc. Ngoài việc không thực hiện được việc nhân luôn ra thì tình cảm bọn họ còn hơn người thường. Vì những người khiếm khuyết bọn họ càng quý trọng gia đình hơn bất kỳ ai. Chắp tay khách khí nói. Có Quách công công tỏa chấn thì ta yên tâm rồi. Nào chúng ta vào nhà uống chén nước đã. Vào đại sảnh chia chủ khách ngồi xuống trà nước đầy đủ. Đường Kính Chi mới nói. Quách công công chuyện này hoàng thương giao cho cực kỳ trọng đại. Hai ngày tới phải dựa vào công công chịu khó vấn vả đó. Trung Nghĩa bá cứ yên tâm, cha ra chẳng có tài cán gì, chỉ có chịu cực chịu khổ là hơn người. Quách công công uống một ngụm trà đáp. Cha nuôi của cha ra vào cung năm 6 tuổi. Tới nay đã qua 50 năm. Hầu hạ hoàng thượng. Tiên đế cả thái thượng hoàng của tiên đế. Làm việc cực kỳ chu đáo. Ngày cần gì cứ sai bảo. Chắc chắn không có chút sơ sẩy nào hết. Đường Kính Chi đặt chén trà xuống dẫn Quách công công tới chỗ đặt vật liệu chế tạo thuốc nổ đen. Quách công công. Lần này ta xin hoàng thượng 30 người tuyệt đối tin tưởng được là để giúp ta làm thứ này. Trước tiên hãy nghiền nát toàn bộ những thứ này ra. Chú ý phải cẩn thận. Không để chúng bị lẫn vào với nhau. Hả? Những thứ này làm được gì? Quách công công nghi hoặc. Hắn còn đang tưởng làm việc gì hoành tráng lắm. Như cải trang hành thích một vị tai to mặt lớn nào đó. Hay đại khái là việc vừa cần bảo mật vừa không tiếc mạng sống chẳng hạn. Dè đâu đi làm chuyện tay chân thô tục này. Đường Kính Chi không định nói cho hắn biết đây là cơ mật tuyệt đối. Những thứ này nhìn ra sẽ có công dụng lớn, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được để chúng trộn lẫn, một chút cũng không được. Quách công công được phái tới đây tất nhiên hơn người. Biết cái gì nên hỏi cái gì không. Không ngốc nghích hỏi tới nữa. Lên tiếng đảm bảo. Không vấn đề, cha ra bắt tay vào việc ngay đây. Rồi gọi 30 thanh niên kia tới. Đường Kính Chi thấy hắn ra lệnh rõ ràng. Phân công chính xác. Liền yên tâm giao cả việc ở đây cho hắn làm. Vừa mới đi ra ngoài định tới phủ một chuyến. Điều động toàn bộ người tới đây bảo vệ. Đột nhiên nghe tiếng bước chân gấp gáp sau lưng. Đỗ Diêu thì vẫn vậy. Ăn vẫn đơn giản. Đầu chỉ cắm một cây châm gỗ. Đi rất vội vã. Khiến mái tóc vẫn cao có vái sợi xõa xuống khuôn mặt xinh đẹp. Bước chân gấp gáp làm đồi ngực này lên xuống. Cực kỳ khơi gợi. Nhìn thấy Đường Kính Chi không đỏ mặt né tránh mà đi thẳng tới. Hiển nhiên là tìm y. Có thể khiến Đỗ Diêu thì ngại ngùng nhút nhát dám tìm mình. Ít là chuyện không nhỏ. Chẳng lẽ cô tiểu thư đáo để kia gây ra chuyện gì rồi? Phu nhân đừng vội, cẩn thận kẻo ngã. Trước khi Đỗ gia xảy ra chuyện, Đỗ Diêu thì là nữ nhân hiu lương giữ phụ đạo. Không ra khỏi nhà nửa bước. Lại sống sung sướng. Cơ thể mong manh. Đi vài bước đã thở dốc rồi. Từ sau khi lên kinh thường xuyên theo con gái chạy đông chạy tây, nhưng trung quy vẫn là nữ nhân yếu đuối. Đỗ Diêu thị từ ngoài về. Hỏi nha hoàn biết Đường Kính Chi ở kho. Thế là vội vã chạy gấp tới. Lúc này mồ hôi nhễ nhại. Hai chân nhũn ra rồi. Vốn không sao. Nhưng nghe Đường Kính Chi nói thế giật mình cúi đầu nhìn xuống chân. Kết quả đang yên đang lành thành ra vấp chân. Ngã ngửa ra sau thật. Á! Đỗ Diêu thi thét lên, Đường Kính Chi cũng lao tới, ôm lấy vòng eo nàng giữ lại quan tâm hỏi. Tại ta cả, phu nhân không bị trẹo chân chứ? Không, không sao. Đỗ Diêu thì bị Đường Kính Chi ôm vào lòng thì sợ cứng người, nhưng không dám chống cự, lắp bắp đáp. Đường Kính Chi nhìn dung nhan mặn mà thoáng cái đã đỏ rực của nàng. Chẳng biết sao, Đỗ Diêu thì dễ khơi lên ý niệm xấu xa của y. làm y thích trêu đùa bắt nạt nàng. Ôm thân thể ấm áp của nàng, vòng tay siết chặt lấy tấm eo thanh mảnh mềm mại như không xương không rời. Đỡ nàng đứng thẳng dậy, hết sức dịu dàng dặn. Sau này đi đường phải cẩn thận đấy. Dạ. Đỗ Diêu thì bị ánh mắt của Đường Kính Chi làm hoảng loạn, không còn biết tới đây làm gì nữa, hai tay xoắn chặt vào nhau. Cứ nhìn chăm chú vào đôi mắt hốt hoảng của nàng. Biết càng không nói gì sự ám muội nam nữ càng lớn. Tới khi khiến mỹ phụ trong lòng run rẩy Đường Kính Chi mới mỉm cười hỏi. Nói đi, phu nhân tìm ta có chuyện gì? Nghe Uyển Nhi nói, mẹ con phu nhân kinh doanh đồ thêu không tệ. Đa tạ trung nghĩa bá ra tay tương trợ, đại ăn đại đức của ngài, dân phủ cảm kích bất tận. Nghe Đường Kính Chi nhắc tới chuyện kinh doanh, Đỗ Diêu thì vội quỳ xuống đáp tạ. Đường Kính Chi nắm lấy tay nàng ngăn lại. Trước đó ôm eo nàng, thấy nàng dù xấu hổ tột độ xong không dám phản kháng. Dáng vẻ tội nghiệp đó càng làm Đường Kính Chi thích thú. Một tay nắm tay nàng, tay kia vuốt ve bàn tay mềm mại láng mịn đó, vừa muốn chiếm tiện nghi của nàng, trêu chọc thục nữ này, nhưng không muốn quả phụ này quá sợ mất hay, hỏi phân tán sự chú ý của nàng. Phu nhân còn chưa nói tìm ta có việc gì đó. A, Đỗ Siêu thì quả nhiên không nhận ra, ngẩng đầu lên nói gấp. Trung nghĩa bá, hôm nay vì chuyện kinh doanh bận rộn, lệnh hà nhờ dân phụ tới ngó qua tiểu viện Mạnh công tử. Tới nơi thấy chăn Mạnh công tử bẩn, sai hai nha hoàn đi giặt. Dân phụ thì dọn dẹp giường, kết quả phát hiện ván giường dưới góc đệm có rất nhiều chữ. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoang.com. Hắn viết gì? Đường Kính Chi buông Đỗ Diêu thì ra, hỏi. Mạnh công tử mặc dù viết rất nhiều chữ, nhưng có hai chữ lặp lại nhiều lần là Hắc Kiểu Thôn, Hà Qua Tử. Nhớ lời ngài dặn dò, gian phủ không dám chậm trễ vội tới đây báo tin. Đó là tên người và địa danh. Chẳng lẽ Mạnh Tử Đức đưa cho tên Hà Qua Tử ở Hắc Kiều Thôn bảo quản thứ gì đó? Nơi này hẳn phải là chỗ hắn đi qua trong thời gian làm khâm sai. Đường Kính Chi hỏi gấp. Quê phu nhân có Hắc Kiều Thôn không? Có. Y chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Đỗ Diêu thì lại biết thật. Đó là một cái thôn rất nghèo ở quê dân phủ, có điều dân phủ chưa bao giờ tới đó. Đường Kính Chi bảo Đỗ Diêu thì ở lại tiểu viện nghỉ ngơi. Gọi Ngọc Nhi đang chỉ huy cấm quân đào hầm. Lên ngựa tới thẳng nhà Mạnh Tử Đức. Đến nơi Đường Kính Chi vào thẳng phòng ngủ của Mạnh Tử Đức. Vén đệm lên. Quả nhiên thấy những chữ Đỗ Diêu thì đã nói. Ván giường khắc đầy chữ. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 557. Ngọc Nhi thăm dò. Lúc này hai nha hoàn bỏ việc đó chạy vào đình thi lễ, Đường Kính Chi xua tay bảo bọn chúng không cần quỳ, hỏi ngay. Buổi tối các ngươi có tới xem Mạnh công tử có ngủ hay không chứ? Có ạ, bọn nô tỳ tối nào cũng phân công nhau tới xem, nếu Mạnh công tử đã chăn ra còn đắp lại. Một nha hoàn đáp. Vậy các ngươi có phát hiện ra cái gì bất thường không? Ví dụ như có tiếng động lạ. Điều này hình như không có ạ. Nha hoàn còn lại thì nói xen vào. Có, bọn nô tỳ mấy ngày trước luôn nghe thấy có tiếng động rất nhỏ trong phòng, nhưng vào tìm kiếm thì không có gì. Nên chỉ đoán là chuột gặm cái gì, cho nên nô tỳ không chú ý nữa. Đường Kính Chi dám khẳng định tiếng động đó chẳng phải là do chuột gặm gì hết, mà là ban đêm Mạnh Tử Đức thức dậy dùng vật cứng khắc chữ lên ván giường. Thứ đó hẳn không phải dao kéo, vì chữ khắc vừa thô lại nông. Gần đây các ngươi có đánh vỡ gì không? Hai nha hoàn sợ trắng bệch mặt, tưởng Đường Kính Chi tra hỏi trừng phạt chúng, vội quỳ cả xuống, bưa bên phải nói vội. Bẩm trung nghĩa bá, bọn nô ti hết sức cẩn thận, những thứ trà cốc trong nhà bị vỡ đều do Mạnh công tử làm vỡ cả. Đúng thế, bọn nô ti không dám nói dối đâu. Đứa bên trái mếu máo nói.

thấy Tần Tranh chỉ huy đâu ra đó. Thậm chí còn giải thích cho biết vì sao người nào hợp vị trí nào. Chứng tỏ hắn nắm quân mình rõ như lòng bàn tay. Còn quân sĩ thì phục tùng không ý kiến một lời. Đường Kính Chi không khỏi đánh ra cao hơn vài phần. Chỉ không biết nếu để hắn nắm đội quân 1 vạn người liệu có năng lực làm họ nghe lệnh phục tùng như 100 người thế không? Chuyện cút bi từ tơn gâu, com. Bất kể Tần Tranh có làm được không, Đường Kính Chi đều định tiến cử hắn với hoàng đế. Tần Bách Hồ. Tạc đạn khi châm lửa ném về phía kẻ địch không thể ném quá thẳng. Không thể ném quá cao. Nếu không rơi xuống đất sẽ làm vỡ bình. Càng dặn dò Đường Kính Chi càng đâm lo có quá nhiều điều cần chú ý. Trước đó mình quá sơ ý rồi. Những người này đều lần đầu sử dụng. Không biết có vấn đề gì không. Quan trọng nhất vẫn là phía hoàng cung. Mục tiêu chính là ở đó. Chỉ cần hoàng cung trụ vững những nơi khác mới giữ được. Xem ra mình phải đích thân phải tới đó chỉ đạo mới được. Vì thế Đường Kính Chi tới đại sảnh gọi mấy vị di nương tới dặn dò. Nhô Nhi, Uyển Nhi, hoàng thái hậu lệnh cho ta vào cung mấy ngày. Ta không muốn đi. Chỉ e hoàng thái hậu hạ khẩu dụ nhất định bắt ta tiến cung. Cho nên ta nói với các nàng trước, nếu như ta vào hoàng cung không quay về thì các nàng cũng đừng sợ. Còn nữa, khi ta không ở nhà, các nàng nhất quyết phải ở trong nhà không được đi đâu hết, nhớ chưa? Dạ. Nhu Nhi ngoan ngoãn gật đầu, rồi nghi hoặc hỏi. Nhưng thiếp nghe nói hoàng cung không cho nam nhân ở qua đêm cơ mà. Uyển Nhi cũng tỏ ra không hiểu. À, bình thường là thế, nhưng cũng có lúc tình huống đặc thù có thể có ngoại lệ. Đương nhiên cho dù chuyện có xảy ra cũng không thể để bên ngoài biết, phải bảo mật. Đường Kính Chi quay sang Ngọc Nhi. Ngọc Nhi, nếu ta bị gọi vào cung, nàng nhất định phải bảo vệ an toàn cho Nhu Nhi và Uyển Nhi đó. Tướng công đừng lo, hai vị tỷ tỷ sẽ không có vấn đề gì đâu. Tới giờ mùi, Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên tỉnh lại. Sau đó nói vài câu rồi nhắm mắt qua đời. Tiếng chuông báo từ Hoàng cung phát ra tiếp đó là tới các chùa triền. Lan đi khắp Ni Lạc Thần. Hoàng đế trẻ khóc lớn. Thương tâm tột độ. Các vị hoàng tử cũng gạt nước mắt thay đồ hiếu màu trắng. Hoàng Thái Hậu chủ trì nghi lễ. Mệt tới nhún cha. Ngay cả đi đường cũng không nổi nữa. Đêm hôm đó hoàng đế thủ linh trước quan tài, còn Đường Kính Chi đánh một giấc say sưa ở nhà. Sáng ngày hôm sau có người tới mời Đường Kính Chi tiến cung. Mấy vị di nương cảm thấy chuyện này rất bất thường. Cứ dặn dò y phải cẩn thận hết lần này tới lần khác. Tiến y ra tận ngoài cửa một đoạn xa mới chịu vào. Hôm qua Thái Hoàng Thái Hậu qua đời. Hoàng cung đánh chuông báo. Nên lúc này nhà nào cũng treo lụa trắng bày tỏ đau thương. Còn trong hoàng cung càng phủ một màu trắng xóa. Đường Kính Chi vào cung được phát cho băng tang rồi theo tiểu thái giám dẫn đường tới thẳng chỗ Thái Hoàng Thái Hậu. Hôm qua Hoàng Thái Hậu bận rộn tới quá nửa đêm mới về nghỉ được 1-2 canh giờ. Sáng nay lại phải dậy từ sớm bắt dầu bận rộn an bài bách quan vào điếu tang cho Thái Hoàng Thái Hậu. Thực sự mệt tới phờ phạc cả người. Nên nghe cung nữ báo Đường Kính Chi tới. Chỉ yếu ớt lệnh cho y vào. Đường Kính Chi dập đầu thỉnh an hết sức quy củ. Thời gian này trong cung đông người phức tạp. Hơn nữa đây cũng chẳng phải là cung Từ Ninh. Cho nên lễ tiết không thể phế bỏ. Đứng dậy đi. Đợi Đường Kính Chi thi lễ hoàn tất, Hoàng Thái Hậu phẩy tay đuổi cung nữ 4 xung quanh đi. Hoàng thượng đã nói với ta chủ ý của ngươi rồi. Đây tuy là cách mạo hiểm. Nhưng quả thực không thể để tình trạng này kéo dài hơn nữa. Nếu không làm việc gì cũng phải cân nhắc quá nhiều yếu tố không cần thiết. Lỡ giờ đại sự của Vương Triều. Có điều thứ ngươi nói thực sự lợi hại như thế chứ. Bẩm Hoàng Thái Hậu, những lời thần nói không có chút khoa trương nào. Đường Kính Chi đảm bảo. Nếu chẳng phải quá gấp, thần nhất định sẽ thử một quả cho Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng xem. Tốt, ngươi nói cái gì đó lợi hại thì nó lợi hại, ai ra tin ngươi? Hoàng Thái Hậu lại hỏi Đường Kính Chi xem có muốn ở lại trong cung vài ngày. Đợi dẹp phản loạn xong rồi mới về không? Đường Kính Chi không biết trả lời ra sao. Hai đằng đều khiến ý không yên tâm. Lúc này có một tiểu thái giám không bấm báo trước đã chạy vào quý xuống nói lớn. Hồi bẩm Hoàng Thái Hậu không hay rồi, mấy vị vương gia và hoàng thượng đang cãi nhau bên cạnh linh cữu, người mau qua đó xem. Lúc này mới thấy mấy cung nữ canh cửa chạy vào, liên tục dập đầu thỉnh tội. Hiện trong cung không thái bình, Hoàng Thái Hậu tuy cả kinh, nhưng vẫn hỏi. Mấy đứa các ngươi có nhận ra tiểu thái giám này không? Một cung nữ đáp. Bẩm Hoàng Thái Hậu, tiểu thái giám này tên là Tiểu Trang Tử, là nô tài bên cạnh hoàng thượng. Có người xác nhận thân phận của tiểu thái giám rồi Hoàng Thái Hậu mới đi tới chỗ mấy vị hoàng tử cãi nhau. Cung nữ tâm phúc đi sát theo nàng. Đường Kính Chi thì đi sau cùng. Vừa ra khỏi cửa Kế Công Công cũng xuất hiện như một bóng ma làm Đường Kính Chi giật mình. Mọi người đi tới bên ngoài điện đặt linh cứu Thái Hoàng Thái Hậu. Cách một bức tường đã nghe thấy ngoài tiếng hoàng đế và mấy vị hoàng tử. Còn có tiếng mấy vị đại thần tranh luận. Hoàng Thái Hậu dừng bước, ánh mắt lóe lên hàn quang. Đường Kính Chi rất bất ngờ. Chuyện gì mà những người này cãi nhau cạnh linh cứu Thái Hoàng Thái Hậu như thế? Đúng là loạn cả rồi. Hoàng Thái Hậu giá đáo. Một thái giám đứng ở cổng hô lớn truyền báo. Các đại thần đều quỳ xuống tung hô. Hoàng Thái Hậu không thèm để ý. Tới thẳng bên cạnh hoàng thượng. Vì đây là nơi đặt linh cứu Thái Hoàng Thái Hậu cho nên không có chỗ ngồi. Nàng đứng lại quét mắt nhìn khắp phòng một lượt. Cố giữ giọng thật bình tĩnh nói. Đứng cả lên đi, ai ra nghe tiểu thái giám truyền lời nói các ngươi và hoàng thượng tranh luận, không biết có chuyện này không? Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 560. Cãi vã. Bẩm Hoàng Thái Hậu, đúng là có chuyện này. Đám quan viên và hoàng tử đều nhận ra ánh mắt bất thiện của Hoàng Thái Hậu. Đây là nơi thủ linh, cần phải yên tĩnh. Bọn họ vừa rồi huyên náo là phạm tội lớn. Cúi đầu đùn đẩy nhau không ai đi lên. Thuận Vương thấy vậy hừ khẽ trong lòng. Đi lên một bước. Giọng rành giọt. Nguyên nhân là bọn Hoàng Nhi và các vị đại thần được nghe chuyện Phúc Thọ Vương ở Hải Châu khởi binh tạo phản. Cho nên khẩn cầu Hoàng thượng mau chóng phái binh dẹp loạn. Nhưng Hoàng thượng nói Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới hoang nên định trì hoãn vài ngày lo ổn thỏa chuyện tang lễ mới tính. Hoàng Thái Hậu. Binh quý thần túc. Hơn nữa Phúc Thọ Vương lúc này mới tạo phản. Căn cơ chưa vững. Là thời cơ bình định tốt nhất. Nếu không để ông ta chiếm hết Hải Châu thì muộn mất. A, to gan lắm. Hoàng Thái Hậu như nghe thấy tin này lần đầu vậy, vừa cả kinh vừa phẫn nộ. Hoàng thượng, ai ra thấy Thuận Vương nói đúng lắm, hay Hoàng thượng lập tức điểm binh dẹp loạn. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng đế mới nói được một nửa bị hồ các lão cắt ngang. Hoàng thượng, người lấy hiếu lễ làm đầu rất đáng quý. Nhưng hiện là thời kỳ đặc biệt. Phải có hành động ngay. Vạn vạn lần không thể trì hoãn. Binh bộ thượng thư Lưu Hoát cũng lên tiếng phụ họa. Hoàng thượng, xin phát lệnh. Dù không cần chuẩn bị lương thảo, để quan viên địa phương thu góp thì kỵ binh tiên phong tới Hải Châu cũng mất 20 ngày rồi. Tới lúc đó chỉ e Hải Châu đã nằm trong tay Phúc Thọ Vương. Trình các lão và Tề các lão cũng chủ trương dùng binh. Thuận Vương trong cảnh này thầm thở dài trong lòng. Nếu hắn làm hoàng đế tuyệt đối không để chuyện này xảy ra trước linh cứu Thái Hoàng Thái Hậu. Càng không có chuyện để thần tử ngang nhiên ngắt lời như thế. Vì hoàng huyên này của hắn đúng là không xứng ngồi ngai vàng. Hắn làm mất hết mặt mũi tổ tiên rồi. Thấy ba vị nội các đại học sĩ, binh bộ thượng thư và mấy vị đại thần đều chủ trương dùng binh.